ôm lấy ta nam nhân, chương 100, phần cuối, con rối, góc truyện audio.com. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện hấp lực cực kỳ cường đại, liền tính Cố Bạch giờ phút này linh hồn tu vi đã rất cao, nhưng tại đây cổ hấp lực trước mặt lại như con kiến giống nhau, căn bản không dung hắn phản kháng. Bạch Cốt, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Chờ cường đại hấp lực biến mất lúc sau, hắn còn chưa mở to mắt liền cảm giác thân thể của mình bị người ôm lấy, một cái hơi mang khàn khàn vui sướng thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Thanh âm kia mạc danh quen thuộc, Cố Bạch sửng sốt, nhưng ngay sau đó trong lòng sinh ra một cổ bản năng kháng cự. Hắn dùng sức giãy giụa đẩy ra, sau đó mở to mắt liền thấy một cái ăn mặc kim sắc áo gấm, dung mạo tuấn mỹ, đầu đội kim quan nam tử ngồi ở chính mình trước mặt. Xung quanh nhìn qua tựa hồ là một tòa tẩm cung, phi thường khí phái trang nghiêm, tuy là Cố Bạch trải qua quá nhiều như vậy thứ nhiệm vụ, gặp qua không ít đồ vật, nhưng cũng nhịn không được bị này cung điện chung đồ vật kinh đến. Vạn năm hàn băng ngọc làm giường, cực phẩm tơ tằm làm màn, trăm hương đằng mộc bài trí, tiên phẩm chu quả bồn hoa, đông hải dạ minh châu chiếu sáng lên, còn có không khí chung tràn ngập tiên linh khí, này rốt cuộc là địa phương nào? Cố Bạch ngơ ngẩn nhìn trước mặt hết thảy, thật sự không rõ tình huống hiện tại, theo lý thuyết hắn tại thế giới chung sau khi chết hẳn là trực tiếp trở lại sao trời, nhưng hiện tại như thế nào bỗng nhiên chạy đến nơi đây tới. Bạch Cốt, thấy hắn không nói lời nào, biểu tình kinh hoàng ngốc lăng, kim bào nam tử nhịn không được một lần nữa kêu gọi một tiếng, duỗi tay đi nắm hắn tay. Nhưng ở đối phương tay, đụng tới chính mình trong nháy mắt, Cố Bạch trong lòng lại lần nữa dâng lên một cổ kháng cự, sau này lui né tránh nam tử đụng vào. Ngươi là ai? Hắn nhìn chằm chằm trước mặt kim bào nam tử, ánh mắt mang theo cảnh giác cùng xa cách, hắn bản năng không thích người này thân cận. Cảm giác được hắn kháng cự, kim bào nam tử thân thể cứng đờ một chút, nhưng ngay sau đó điều chỉnh lại đây, tuấn mỹ trên mặt lộ ra một tia ý cười, chậm rãi nức nở nói. Ta kêu Ân Ly, là ngươi ái nhân. Nam tử thanh âm mang theo một loại áp lực đã lâu cảm tình, những lời này, tại đây mấy ngàn năm thời gian chung, từng lặp lại xuất hiện ở hắn trong ảo tưởng. Giờ phút này đương ảo tưởng trở thành hiện thực, hết thảy áp lực phảng phất nháy mắt biến mất, hắn khống chế không được chính mình, không màng Cố Bạch kháng cự, đem hắn kéo đến chính mình trong. Lòng ngực thanh âm sáp ách, ta biết ngươi hiện tại có lẽ không nhớ rõ ta, nhưng là không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi một lần nữa sáng tạo thuộc về chúng ta ký ức, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta là ngươi ái nhân là được. Hắn gắt gao ôm Cố Bạch, liều mạng áp lực trong lòng đau đớn, mừng như điên cùng bi thương tràn ngập trái tim, làm hắn ngăn không được mà run rẩy. Hắn chờ giờ khắc này chờ đến lâu lắm, lâu đến cơ hồ đều mau nổi điên. Nhưng hết thảy đều là đáng giá, từ nay về sau, người này hô hấp, tim đập, nhiệt độ cơ thể, vui sướng, cười vui, tất cả đều là của hắn, hắn chỉ biết dựa vào hắn trong lòng ngực mỉm cười. Hắn sức lực thật sự quá lớn, Cố Bạch đều sắp có chút thở không nổi, hắn có thể từ đối phương trên người cảm giác được một cổ mãnh liệt bi thương cùng vui mừng, kia nùng liệt bi thương, như vậy. Trầm trọng hô hấp, nhưng hắn lại một chút cũng không có bị cảm động đến, ngược lại trong lòng kia cổ mạc danh kháng cự càng ngày càng cường liệt, đặc biệt là đương đối phương nói ta là người ái nhân. Khi Cố Bạch chỉ cảm thấy ngực kháng cự cảm xúc chăng sắp nổ mạnh. Hắn cưỡng chế trong lòng mạc danh cảm xúc, lại lần nữa dùng sức giãy giụa, nhưng nam tử vẫn chưa để ý tới, ôm hắn hai tay càng thêm dùng sức, trong miệng vẫn luôn nỉ non, Bạch Cốt, Bạch Cốt. Tên này, Cố Bạch cảm giác eo đều mau bị cắt đứt, nhưng mặc kệ hắn như thế nào giãy giụa đều tránh không khai, cái này kim bào nam tử phi thường cường đại, hắn căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Cũng may bên cạnh một cái bạch y nam tử đi lên tới hỗ trợ, Triều Ân Ly khuyên nhủ. Đế quân, Bạch Cốt tiên quân vừa trở về, thần hồn còn không xong, ngài tiên khí sẽ thương đến hắn, về sau nhật từ con trường, không vội này nhất thời. Bị bạch y nam tử khuyên giải an ủi, Ân Ly rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn dùng có chút phiếm hồng hai mắt gắt gao nhìn Cố Bạch, ngón tay thon dài ở Cố Bạch mượt mà sợi tóc trung xuyên qua, trên mặt chậm rãi, nhợt nhạt mà tràn ra một mặt mỉm cười, ôn thanh xin lỗi. Thực xin lỗi, là ta sốt ruột không làm đau ngươi đi. Cố Bạch như cũ không nói gì, hắn vẫn là không làm hiểu hiện tại tình huống như thế nào, nhưng hắn chính là tưởng ly cái này người xa một chút, mạc danh kháng cự. Ân Ly thấy vẻ mặt của hắn có chút chua xót, bất quá cũng hiểu được hiện giờ đối phương đã không có sở hữu ký ức, đãi hắn tự nhiên là người xa lạ, nhưng không quan hệ, hết thảy đều có vãn hồi đường sống, bọn họ có thể một lần nữa bắt đầu. Đúng lúc này, bên ngoài, tiến vào một vị người hầu bẩm báo. Trưởng lão cầu kiến. Ân Ly có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, mới phân phó người hầu đãi ở trong điện phụng dưỡng, sau đó mang theo bạch y nam tử rời đi. Chờ bọn họ vừa đi, Cố Bạch mới thở ra một hơi, chạy nhanh nhắm mắt lại đi kêu gọi Dạ Thương. Hắn từng cùng Dạ Thương kết hạ khế ước, mỗi lần tại thế giới chung hắn gặp được sự tình gì đều có thể như thế kêu gọi, nam nhân liền sẽ xuất hiện, hắn không nghĩ ngốc tại cái này địa phương, hắn chỉ nghĩ nhanh lên trở lại đối phương bên người đi. Nhưng là thực mau, Cố Bạch liền hoảng sợ mở to mắt, hắn phát hiện chính mình cùng Dạ Thương khế ước liên hệ tất cả đều biến mất không thấy. Liên hệ không trực Dạ Thương, chính mình cũng không biết đây là địa phương nào, vừa rồi kia kim bào nam tử là ai, hiện tại là cái tình. Huống như thế nào, Cố Bạch cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nhìn quanh chung quanh xa lạ tiên khí lượn lờ tầm cung âm thầm sốt ruột suy tư đối sách. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn bản năng không thích nơi này, đặc biệt là tưởng tượng đến kim bào nam tử lời nói mới rồi, hắn trong lòng liền có loại khó có thể miêu tả kháng cự. Bên kia Ân Ly rời đi Cố Bạch sau, liền thuấn di đến một khắc tòa uy nghiêm đại điện Bạch Ngọc Long tòa thượng, ánh mắt nhìn chằm chằm đã tụ đầy người đàn đại điện, biểu tình nhàn nhạt. Các ngươi không bế quan tu luyện, gọi bản đế tới làm cái gì? Díu dít mọi người an tĩnh lại, nhìn chằm chằm hắn thấp thỏm lo âu, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đứng ở hàng phía trước nhất có trọng lượng áo tím đạo bào đại trưởng lão đi ra. Đế quân, Ngô Chờ tiến đến, là vì đế quân. Tẩm cung phía trên dị tượng mà đến, Ngô Chờ xem kia dị tượng, xin hỏi đế quân, chính là Bách Cốt Tiên Quân đã trở lại. Nói cuối cùng, đại trưởng lão thanh âm có chút khô khốc, người chung quanh cũng ngừng thở, chẳng sợ tên này ở tiên giới phủ đầy bụi mấy ngàn năm, nhưng lại lần nữa đề cập khi, mọi người trong đầu vẫn là nhịn không được hiện ra đã từng bởi vì tên này chủ nhân nháo ra sự tình mà sợ hãi. Các ngươi đã biết được cần gì lại đến dò hỏi lãng phí bản đế thời gian. Ân Ly đạm cười, vẫn chưa phủ nhận, phất phất ống tay áo, sau đó tiếp tục nói. Thôi, các ngươi nếu đều tới kia bản đế thuận tiện cũng đem sự tình công đạo một chút, bản đế tính toán tháng sau tiên lịch 15 ngày cùng Bách Cốt Tiên Quân cử hành xong tu đại điển, các ngươi hảo sinh chuẩn bị, lại thế. Bản đế đem thiệp mời phát đi xuống, được đến cái thứ nhất khẳng định đáp án khi, đại điện trung tiên giả mặt mày liền ẩn hiện sợ hãi bất an, lại nghe được cuối cùng một câu khi, liền tất cả đều nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Vài vị trưởng lão đầy mặt khuôn mặt u sầu nhìn nhau, tính tình tương đối cấp mặt đỏ trưởng lão nhịn không được đi ra, đế quân, không thể a, không thể cái gì. Người đối bản đế song tu đại điển có ý kiến, Ân Ly ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm hắn, một cổ uy áp dừng ở kia mặt đỏ trưởng lão trên người, lập tức làm kia trưởng lão đứng không vững quỳ xuống, mặt lộ vẻ khổ sắc. Từ mấy ngàn năm trước sự tình sau khi chấm dứt ôn hòa đế quân liền biến mất, biến thành hiện tại như vậy sâu không lường được hỉ nộ không chừng bộ dáng, hơi có không thuận tiện. Trực tiếp nổ nát chọc hắn không mừng tiên nhân, mặt đỏ trưởng lão tự nhiên cũng không nghĩ đi tìm suối quẩy, nhưng đế quân muốn kết xong tu đại điển cũng không phải là việc nhỏ nhi, huống chi đối tượng vẫn là vị kia. Chỉ cần tưởng tượng đến tương lai khả năng sẽ phát sinh sự tình, mặt đỏ lão giả liền không thể không căng ra đầu tiếp tục chắp tay nói. Đế quân bớt giận, thần không phải phản đối ngài cùng Bách Cốt Tiên Quân kết thành song tu, chỉ là việc này trọng đại, hẳn là hảo sinh thương nghị xử lý, một tháng thời gian quá ngắn, huống chi Dạ Thương kia kẻ điên cũng còn ở, hắn nếu là biết Bách Cốt Tiên Quân đã trở lại còn cùng ngài kết song tu, chỉ sợ. Câu nói kế tiếp mặt đỏ lão già thật sự không có dũng khí nói ra, đã từng hình ảnh rõ ràng trước mắt, hắn thật sự liền đề một chút. Dũng khí đều không có, năm đó những cái đó hình ảnh thật sự quá lệnh người sợ hãi. Đúng vậy đế quân, tam trưởng lão nói có lý, thần chờ không dám phản đối ngài, chỉ là này đều 3.000 nhiều năm, Dạ Thương kia kẻ điên còn sống chưa từ bỏ ý định, còn có ma giới những người đó, nếu là Bách Cốt Tiên Quân tồn tại tin tức truyền ra đi, khó bảo toàn bọn họ sẽ không lợi dụng này tin tức đập nồi dìm thuyền tới kích thích Dạ Thương phá tan phong ấn, đến lúc đó Dạ Thương một khi chạy ra, liền toàn xong rồi. Chung quanh tiên giả sôi nổi tán thành, hiện giờ đế quân đã không phải đã từng đế quân tưởng cùng ai kết song tu nào có bọn họ phản đối lý, nhưng sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Lấy Dạ Thương cái kia kẻ điên tính cách là tuyệt đối sẽ không buông tay, còn có Bách Cốt Tiên Quân thật sự nguyện, ý cùng đế quân kết thành song tu sao, nếu nguyện ý, năm đó cũng sẽ không vì Dạ Thương. Mọi người đầy mặt sầu lo, lại nhiều nói không dám nói, nếu nói ra chọc giận đế quân, chỉ sợ bọn họ hiện tại phải thần hồn câu diệt. Đế quân, việc này không bằng lại bàn bạc kỹ hơn. Đại gia thật cẩn thận kiến nghị, không cần thương lượng, liền ấn bản đế ý tứ làm. Ân Ly biểu tình lạnh nhạt nhìn chằm chằm phía dưới tiên thần lạnh nhạt nói. Bản đế biết các ngươi đang lo lắng cái gì, Dạ Thương lại điên, hắn ở kia địa phương đóng 3.000 năm, một thân tu vi sớm bị luyện hóa, còn có thể lại điên đi nơi nào. Các ngươi nghe, từ hôm nay trở đi, Bách Cốt chi danh lệnh cấm giải trừ, nhưng nếu là có ai còn dám đề cập năm đó việc đặc biệt là Dạ Thương tên, liền không nên trách bản đế vô tình. Chính là, mọi người vẫn là, thực lo lắng, này tiên giới là các ngươi định đoạt, vẫn là bản đế định đoạt. Ân Ly đánh gãy, trên người nháy mắt phóng xuất ra một trận uy áp, mọi người lập tức bị chấn đến khóe miệng sôi nổi tràn ra vết máu. Đế quân bớt giận, Ngô Chờ tuân mệnh. Chúng tiên thần sợ hãi, che lại ngực không dám lại phản bác, bạch mặt vội vàng lui ra. Cách chương.